Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói rồi anh quay đầu lại nói. Ông nội à, Bách Hợp tìm ông. Quý Yêu Cường nghe vậy thì vội vàng đi vào trong phòng. Nhà đầu Bách Hợp, ông nội ở đây. Ông hai mắt đỏ hoe rồi cầm lấy tay cô. Quý Bình vội vã lấy một chiếc ghế khác cho ông nội ngồi xuống. Nhìn thấy khuôn mặt ông, lại nhìn ông đang cầm tay cô, gương mặt đầy nếp nhăn, cũng giống như là khuôn mặt của ông nội. Nước mắt của cô cuối cùng không ngăn lại được, từ trong khóe mắt mà chảy xuống không ngừng. Bách Hợp à, ông nội anh không chịu cùng anh sang Mỹ. Anh cũng không thể ở lại đây để chiếu cố cho ông. Cho nên em đồng ý giúp anh chăm sóc cho ông có được hay không? Quý Bình mở miệng hỏi. Cô hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu nhìn anh. Anh biết, việc này rất là ích kỷ. Nhưng em có đồng ý lấy anh, trở thành con dâu của Quý Sa, giúp anh chăm sóc ông nội không? Anh biết việc cầu hôn này, bất kể ai nghe xong cũng thấy anh ti bỉ, ích kỷ, đáng đánh chết, vì ngay cả chính anh cũng tự thấy như thế. Nhưng hiện giờ Bách Hợp không cần phải là không khí lãng mạn, càng không phải là cảm động lòng người, mà cô cần có cảm giác gia đình, có người thân. Cho nên anh mới nói, anh cần cô giúp, ông nội cần cô chăm sóc, bọn họ không có cô không được, để làm lý do cầu hôn. Nghe lời anh nói xong thì Nguyên Bách Hợp nước mắt như mưa. Đây là lần đầu tiên sau khi di thể ông nội được hỏa táng, cô khóc thành tiếng mà không phải là một mình lặng lẽ rơi lệ. Nhà đầu Bách Hợp à? Quý Hữu Cường đau lòng mà khóc theo, gắt cao cầm lấy tay cô rồi nghẹn ngào hỏi. Còn có đồng ý làm cháu dâu của ông Quý, giống như khi lão Nguyên còn sống, tiếp tục chiêu cô lão giả cô đơn này không hả? Nguyên Bách Hợp không nhịn được mà lao vào trong lòng ông, ôm chặt lấy ông mà khóc thành tiếng. Buổi tối lần đầu tiên sau khi Nguyên Đại mất, ông vào phòng bếp cùng mọi người ăn cơm. Quý Hữu Cường vui mừng đến mắt đỏ hoe, không ngừng gấp đồ ăn cho cô, nói cô dạo gần đây khiến cho ông rất đau lòng. Quý Bình tuy rằng không nói gì, nhưng lại đưa món ăn cô thích nhất đến trước mắt, lấy cho cô một chén canh nóng, rồi mỉm cười dịu dàng với cô. Ăn xong cô định dọn dẹp mâm bát thì Quý Hữu Cường đã nhanh chóng giữ cô lại, kéo cô đến phòng khách xem tivi cùng với ông. Cô đành cùng ông xem tivi, đợi đến khi ông đi ngủ thì quay lại dọn dẹp. Không ngờ rằng đợi đến lúc ông Quý trở về phòng ngủ, trong phòng bếp bàn ăn chén bát bếp núc đã được dọn dẹp sạch sẽ từ bao giờ. Ông Quý bị lãng tai nên khi xem tivi thường thích cho tiếng thật to, nên cô mới có thể không nghe thấy tiếng rửa bát đũa trong phòng bếp sao. Nhìn phòng bếp sạch sẽ đâu vào đấy, Nguyên Bách Hợp lại không tự nhủ được mà khẽ cười, nụ cười đầu tiên sau khi ông nội qua đời. Nói thật, nếu không tận mắt chứng kiến, cô không tin trên đời có người đàn ông hoàn hảo như là Quý Bình. Anh không chỉ đẹp trai có tiền, biết nấu ăn, lại không ngại mà rửa bát dọn dẹp nhà cửa. Tính cách vừa dịu dàng vừa kiên định phóng khoáng, lại ấm áp, xử lý mọi chuyện đều bình tĩnh, không một chút hoang mang. Dù thế nào cũng là một người đàn ông tốt đáng để dựa vào. Nhưng người đàn ông tốt như anh, cô xứng đáng độc chiếm vị trí làm vợ anh hay sao? Nhớ lại buổi chiều, anh ở trước mặt ông Quý đeo nhẫn đính hôn cho cô. Cô không thể không nghĩ, anh thực sự muốn kết hôn với cô, hay là vì sự chịu bức bách của ông Quý mà làm như vậy? Nhíu mày suy nghĩ một lát, cô hít sâu, rồi xoay người đến trước cửa phòng của Quý Bình gõ cửa. Mới 9 giờ thôi, anh cũng không phải là ông già giống ông Quý, chắc chắn là không đi ngủ sớm như vậy chứ. Vài giây sau thì cửa phòng mở ra, anh xuất hiện ở trước mặt cô. Em có chuyện gì sao? Cô nhìn anh rồi cất tiếng hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Anh không do dự gật đầu, quay đầu nhìn vào phòng, lại nhìn ra phòng khách sau lưng cô hỏi. Nói chuyện trong này hay là ra ngoài phòng khách? Nguyễn Bách Hợp hơi do dự rồi cất tiếng. Có thể vào trong rồi nói không? Phòng của ông Quý ngay gần sát phòng khách. Cô sợ ông chưa ngủ đã nghe thấy bọn họ nói chuyện rồi sẽ không để yên. Quý Bình gật đầu rồi nghiêng người để cô vào phòng. Có muốn anh đóng cửa không? Anh nghĩ cô đã không ra phòng khách, chắc là vì không muốn ông nội biết cho nên anh mới hỏi vậy. Đóng lại. Quả nhiên, đóng cửa phòng, Anh tiến đến gần cô rồi bảo cô ngồi trên ghế trước bàn học, tự mình ngồi xuống giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net